Võng Du Chi Bộ Xương Khô Cũng Điên Cuồng. Chương 277, Băng Hỏa Chi Dịch. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazio. Điều này sao có thể? Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, nhảy dựng đáy giếng phân thân cốt gấu lại liền một giọt huyết đều không có giảm bớt, hẳn là này hừng hực thiêu đốt liệt hỏa chỉ là đồ trước kia hình, là dùng để khảo nghiệm người chơi đảm lượng công cụ. Vị này dũng sĩ, một đạo u oán giọng nữ ở trong tỉnh đột nhiên vang lên, hướng phía hắc ám cốt gấu tản mà đi. Ai, xuất ra, giả thần giả quỷ tính là gì hảo hán? Tô Nhiên sợ tới mức món gan run lên, cường tự tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm lượng khống chế hắc ám cốt gấu hô to lên tiếng. Có thể truyền tới thanh âm lại là, xẹt xẹt xẹt, bách đúng rồi, cốt gấu sẽ không nói chuyện. Dũng sĩ chớ hoảng sợ, ta chính là huyễn linh tộc một cái hỏa tinh linh, năm đó bị thần tộc hỗn đàn cho cầm tù đến tận đây, bị ép giúp hắn chế tạo băng hỏa chi dịch hiện giờ đã có mấy vạn những năm cuối. Dư Niên, mong rằng dũng sĩ có thể thi lấy viện thủ tiểu nữ tử không cho rằng báo, lấy thân báo đáp đều được. Vèo, một cái khô lâu từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đáy giếng. Nữ sĩ, ngôn qua, người đến chính là Tô Nhiên, vừa nghe đến hỏa tinh linh nói, không chút do dự liền nhảy xuống. Khục khục, không nên hiểu lầm, Tô Nhiên cũng không phải là hướng về phía lấy thân báo đáp bốn chữ nhảy xuống. Hắn phản ứng đầu tiên chính là, lại có thể đạt được một cái bảo bảo. Chỉ là Tô Nhiên lại không để ý đến một vấn đề, hắn chỉ có một sủng vật không gian. Tử linh tộc khô lâu dũng sĩ, mong rằng ngươi có thể cứu cứu ta, này vài vạn năm cô độc tra tấn ta đây nhanh muốn qua đời, đến lúc đó e rằng chỉ có linh hồn mất đi ý thức tiêu tán ở trong thiên địa. Có đạo thanh âm rất là đau khổ, Tô Nhiên nghe xong rất tư vị không tốt. Vị nữ sĩ này, ngươi vì sao không hiện ra nguyên hình, ngược lại lấy hỏa diễm dáng dấp còn sống. Tôn kính khô lâu dũng sĩ, ngài xưng hô tiểu nữ tử Linh Vi là được. Phía dưới này tràn ngập đại lượng hàn băng tinh khí, chỉ có liều mình chấn áp, hàn khí tập kích thân không phải, Linh Vi tài năng cầu thả tồn tại đến nay. Thanh âm kia yếu ớt tiếp tục nói, cũng chính bởi vì ở vào này vi diệu cân đối, mới có thể đản sinh ra kia linh vật băng hỏa chi dịch. Cũng không biết xuất hiện biến cố gì, này vài vạn năm, không người đến tận đây một lần, thẳng đến gặp ngài. Khô lâu dũng sĩ, mong rằng ngài xuất thủ tương trợ, Linh Vi làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp cùng ngài. Khục, đều sống bao nhiêu vạn năm, trả lại không biết xấu hổ xưng chính mình tiểu nữ tử. Tô Nhiên vô lực độc miệng, chỉ là bản khô năng lực có hạn, cũng không biết như thế nào mới có thể trợ giúp ngươi, thật sự là lực bất tòng tâm. Dũng sĩ, ngài còn có hỏa hệ chiêu thức, có thể gia tăng nhiệt độ là được, chỉ cần phá vỡ chỗ này cân đối ta liền có lòng tin có thể phá phong mà ra. Hóa vàng mã có tính không? Giấy lên tới rất vượng. Tô Nhiên khẽ giật mình, chính mình liền hai chiêu hỏa hệ kỹ năng, U Minh Tử Hỏa thời gian cooldown quá dài, hắn sợ đến lúc đó hỏng việc. Thử một chút a, có luôn mạnh hơn không? Có kính xin dũng sĩ mau mau xuất thủ. Thanh âm kia mang theo một cỗ mừng rỡ, âm tuyến cũng bắt đầu hơi bị rung động. Bên trong cái, hỏi trước băng hỏa chi dịch là vật gì? Tô Nhiên không có bất kỳ động tác, ngược lại là hỏi tới băng hỏa chi dịch. Cái đồ chơi này có thể khiến kia thần tước đều hơi bị tâm động, định không phải là dung tục chi vật. Gocchuyenaudio.com. Này băng hỏa chi dịch chính là thiên địa linh dịch, vật ấy đối với phổ thông sinh linh mà nói cùng nọc độc không khác, ăn chi liền vong. Vậy lưu lại chi làm gì dùng? Tô Nhiên buồn bực, này giống như nọc độc đồ vật, thần tước tốn công tốn sức địa đi thu hoạch, ngược lại là thực cùng kẻ đần không khác. Dũng sĩ mà lại hãy nghe ta nói hết. Này băng hỏa chi dịch bên trong ẩn chứa băng hỏa song độc, chỉ có băng hỏa song hệ pháp sư tài năng khống chế được. Có được băng hỏa kỹ năng người, phục dụng này dịch kỹ năng uy lực đem gia tăng thật lớn. Cái gì? Tô Nhiên kinh ngạc kêu lên, người chơi pháp sư chức nghiệp không đều là chia làm băng hệ pháp sư cùng hỏa hệ pháp sư sao? Băng hỏa hòa tan vào một thân người chơi hắn chưa từng thấy đã đến. Vậy thần tộc người, hẳn là liền có được này băng hỏa thân thể. Tô Nhiên nghi hoặc hỏi, nhưng hắn chỉ biết thần tước thân thể hiện lên kim sắc từ đầu tới cuối cũng chưa từng thấy qua tên kia xuất hiện một lần tay, cái gì băng hỏa song hệ tại hệ thống pháp trận trước mặt đều là vô căn cứ. Đồ có một thân bản lĩnh, lại không có đất dụng võ, thật sự là đủ đáng thương. Linh Vi đã từng nhìn thấy hắn xuất thủ qua, băng hỏa dung hợp chi uy thật là kinh khủng. Hắc, lợi hại hơn nữa còn không phải bị chính mình sa hố gắt gao. Tô Nhiên lúc này là thâm tàng công cùng danh, tự nhiên sẽ không giảng cho hỏa tinh linh nghe, nếu như bị trở thành thổi ra châu, vậy cũng không tốt. Tô Nhiên trong lúc lơ đãng nghĩ tới chính mình hai cái kỹ năng, ba động cùng ám viêm. Ba động cốt kỹ bị động LV một thủy hệ ma pháp công kích 20, ám viêm hắc ám kỹ năng bị động LV một hỏa hệ ma pháp công kích 20. Chú thích: hắc ám hỏa diễm mạch lạc tại sở hữu hỏa hệ ma pháp trong công kích tự động kèm theo hắc ám viêm năng. Hai cái này bị động kỹ năng có phải hay không tại biểu thị chính mình cũng có thể trở thành kia uy phong bát diện thủy hỏa song hệ pháp sư. Mặc dù mình còn không có lĩnh ngộ thủy hệ kỹ năng công kích nhưng đây không sai được, dù sao mình là che giấu chức nghiệp tử linh pháp sư. Nước đá chính là một nhà, rất có thể, mình cũng dùng ăn này thiên địa linh dịch. Này hỏa tinh linh nói qua, sử dụng băng hỏa chi dịch chiêu thức uy lực đem tăng nhiều. Linh vi muội tử, ta là tử linh nhất tộc che giấu chức nghiệp tử linh pháp sư, không biết có hay không này phục dụng này thiên địa linh dịch vinh hạnh. Tô Nhiên vì gần hơn cùng hỏa tinh linh quan hệ, liền muội tử đều đạo mở miệng. Dựa theo ý nghĩ của hắn, có người quen dễ xử lý sự tình. Dũng sĩ, này chẳng phân biệt được chức nghiệp, ngài còn có băng hỏa song hệ kỹ năng. Tô Nhiên đem ba động cùng ám viêm cho phô bày một phen. Đương nhiên, kỹ năng công kích là không thể nào, chính mình liền cái đơn thể công kích chiêu thức đều không có lĩnh ngộ, biểu hiện ra gì. Nha thủy hỏa song hệ, hỏa tinh linh thật là kinh ngạc, một cỗ ba động từ hỏa đoàn thượng khuếch tán mà ra. Dũng sĩ, này băng hỏa chi dịch cùng ngươi rất là phù hợp, tự nhiên có thể sử dụng. Thật đúng, không biết linh vi muội tử còn có bao nhiêu tích như thế quý giá linh dịch. Tô Nhiên hai mắt tỏa sáng, gấp vội hỏi. Này linh dịch sản xuất xác suất cực thấp, một năm thành một giọt, cho tới bây giờ cũng đã góp nhặt không sai biệt lắm có hơn 3 vạn tích. Không biết dũng sĩ cần bao nhiêu? Nói thoải mái, linh vi tận lực thỏa mãn. Này làm sao không biết xấu hổ, đều muốn, góc chuyện audio.com. Tô Nhiên hưng phấn nhìn xem trên đỉnh đầu hỏa tinh linh sở hóa thành kia đoàn hỏa, có này hơn 3 vạn tích băng hỏa chi dịch ở trong trò chơi này, đều có thể đại triển quyền cước. Dũng sĩ hảo khẩu vị. Linh vi bội phục, vậy toàn bộ tặng cho dũng sĩ, chỉ cần ngài có thể lấy đi toàn bộ về ngài. Lời ấy thật đúng, tiểu nữ tử cũng không xuất cuồng ngôn, chỉ là muốn sớm cùng dũng sĩ giải thích một phen, để tránh đằng sau trách tội tại linh vi. Này linh vật sinh kỳ quái, lẫn nhau bất phân dung, bài xích vô cùng, chỉ có một giọt một cách mới có thể mang đi. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, chỉ cần muội tử khác đau lòng là tốt rồi. Tô Nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Đùa cợt, chỉ cần có thể chứa vào, này cũng không phải sự tình. Người anh em bàng quang dung lượng rất lớn. Chuyện này, vật ấy không có duyên với ta, lưu lại chi vô dụng, bỏ thì lại tiếc, còn không bằng mượn hoa hiến Phật tặng cho dũng sĩ, coi như là kết cái thiện duyên. Có người cái này, ca ca ta liền an tâm. Cách chương.